Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, vài câu loạn nước. Một kế nguy bang, bởi vì đã hoàn thành nhận chủ, ánh mắt quét qua, có quan hệ cổ hủ tương quan thuộc tính cùng kỹ năng trong nháy mắt hoàn chỉnh mà hiện lên tại trong. Tầm mắt, cổ hủ, thần cấp mưu sĩ. Tư chất, cấp SS lực lượng, 3.000 tốc độ, 2.800 thể chất, 4.000 trí lực, 22.000 trang bị, chu tước quạt lông đánh giá, một kế có thể nguy bang, vài câu có thể loạn nước, kỹ năng đặc thù 1, ly tâm, sử dụng cái kia kỹ có thể làm đối địch phương võ tướng trung thành giá trị hạ xuống, như trung thành giá trị quá thấp. Thì cái kia võ tướng có nhất định mấy tỷ lệ thoát ly đối phương huy dưới. Kỹ năng đặc thù 2, phản gián, đối chịu đến ly tâm kỹ năng ảnh hưởng đối phương võ tướng lần nữa sử dụng phản gián kỹ năng. Độ trung thành lần nữa hạ xuống, cái kia võ tướng có nhất định mấy tỷ lệ phản loạn đối phương chúa công. Nhìn hai cái này kỹ năng, thật là khiến người ta mắt mù. Cực kỳ dữ như hổ kỹ năng a, người võ tướng nhiều bước nữa, trực tiếp tới cái ly tâm, không được lại thêm vào cái phản gián, làm không tốt trực tiếp liền để tên này võ tướng phản loạn đi ra phản chiến một kích. Cái này cổ hủ thật xứng đáng độc sĩ hai chữ đánh giá a. Liên ký có thể đều độc như vậy, may mắn là bị chính mình trước tiên chiêu mộ đến huy dưới. Nếu như bị người chơi khác đạt được, dùng tới đối phó chính mình, ngược lại thật sự là không thể không đề phòng. Trong nội tâm chuyển qua rất nhiều cái suy nghĩ, trên mặt ngược lại là cười hì hì, nhanh đưa tay đỡ dậy cái này tên khắp thiên hạ độc sĩ. Tiên sinh không cần đa lễ, nghe đại danh đã lâu, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào, nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này. Cổ hủ ngược lại là liền giật mình, chính mình cũng còn không có gì thành tích đâu, cái này nghe đại danh đã lâu bắt đầu nói từ đâu. Nhìn lại một chút Tiêu Thiên, không lý do cảm giác nhiều hơn mấy phần suy nghĩ không thấu. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, mỉm cười liền đứng thẳng đến một bên, ánh mắt tại sau lưng mấy tên võ tướng trên thân lướt qua. Đột nhiên rơi vào Mộc Quế Anh trên thân, như là sắc bén bảo kiếm tuyệt sắc thiếu nữ lập tức để hắn hai mắt tỏa sáng. Âm thầm kêu một tiếng bất phàm, nói xong câu đó, Tiêu Thiên cũng lập tức nhịn không được cười lên, nhớ tới hiện tại còn thuộc về trong game thời gian online tương đối sớm thời kỳ. Cổ hủ mưu kế trong cái thế giới này còn không có leo lên lịch sử võ đài phát huy tác dụng. Ở đâu ra cửu ngưỡng đại danh, đồng dạng, từ thứ, quan vũ, Mộc Quế Anh mấy người cũng là một mặt hơi kinh ngạc biểu lộ. Ngoài ra, còn có một chút để Tiêu Thiên có chút để ý, chính là cái này cổ hủ nhận chủ cũng thực sự quá nhanh. Thần cấp trở lên võ tướng, hạng vũ, triệu tử long, quan vũ bọn người, nhận chủ nhiều ít vẫn là phí hết một phen công phu. Đối với cổ hủ mà nói, mặc dù có hệ thống gia trì, nhưng là đối với mình hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Hắn cứ như vậy cam tâm vì chính mình hiệu lực. Nếu như đổi một người thì cũng thôi đi. Nhưng đối phương thế nhưng là tam quốc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy độc sĩ a. Nói không được khá nghe liền là thả ở bên cạnh một con rắn độc. Coi như nhận chủ sau hệ thống biểu hiện 100 điểm trung thành giá trị. Tiêu Thiên không thể phớt lờ, cẩn thận trong đầu hồi tưởng dưới, tựa hồ cổ hủ liền là một người như vậy. So sánh từ thứ, ra cát lượng bọn người, cổ hủ mới được xưng tụng chân chính quyền mưu nhà, không thích trị quốc an bang, cũng vô ý ủng binh tự trọng, đem chính mình toàn bộ tài năng huy sái tại bầy mưu nghĩ kế bên trong, hiệu lực Lương Châu, hiến kế Trương Tú, khuyên thêu về Tào, ly gián ngựa Hàn, ủng hộ Tào Phi. Đối với cổ hủ mà nói, căn bản vốn không để ý đến cùng ủy thân người nào chướng dưới. Cũng căn bản không quan tâm giang sơn biến sắc, chỉ là cực hạn truy cầu thi triển tài hoa đất dụng võ. Đối bất kỳ thế lực nào không có chân chính tình cảm. Cho nên cho dù là nhận chủ chính mình, tại cổ hủ trong lòng, mình bây giờ, có lẽ cùng Lý Giác, Đồng Trác, Trương Tú cũng không có khác nhau. Giờ phút này cũng không phải là thực tình muốn phụ tá chính mình. Chỉ là muốn hưởng thụ thi triển mưu lược niềm vui thú mà thôi. Cổ hủ, chính là như vậy một tồn tại đặc thù. Nếu như không phải đối một cái khác trong lịch sử cổ hủ hiểu rõ như vậy. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên có lẽ thật đúng là sẽ bị giờ phút này đối phương nhận chủ chỗ lừa gạt. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Dạng này một cái cổ hủ, ngược lại khơi dậy hắn mãnh liệt chinh phục dục vọng. Ngươi muốn đùa bỡn quyền mưu, thi triển mưu lược, ta liền cho ngươi thi triển cơ hội. Đình là, ta hội lấy cường đại lực lượng, khống chế ngươi. Cái gọi là mưu lược, đều là xây dựng ở đôi bên thực lực chênh lệch không quá lớn trên cơ sở. Thế nhưng là tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt. Đảm nhiệm nào hoa xảo thủ đoạn, đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Đương nhiên, những lời này cũng không cần nói ra. Lấy cổ hủ năng lực tự nhiên có thể cảm thấy được. Tiêu Thiên đối với mình rất có lòng tin. Triệu hoán mưu thần về sau, Tiêu Thiên thì là lần nữa hao tốn 300.000 quân công. Triệu hoán 20.000 tên cấp S tư chất sông Đông tử đệ. Ai? Mặc dù nói quân công không ít, thế nhưng là trò chơi cái này triệu hoán giảm dần pháp tắc xác thực cũng làm cho người nhức cả. Chứng cực kỳ, tăng thêm cùng Hồ Bát đại quân một trận chiến hao tổn. Hiện tại Long Trì trong thành quân coi giữ số lượng tổng cộng là 35.000 người. Lại thêm trao đổi tiễn tháp, thần tí nỏ các loại chiến tranh công trình. Nhìn như khổng lồ 500.000 quân công thế mà không qua mấy ngày liền bị tiêu hao đến 7-8 phần. Tuy nói chiêu mộ đến 20.000 tên mới chiến lực, bất quá muốn huấn luyện đến level 5 trở lên đồng thời chuyển chức thành kỳ lân quân còn cần tốn hao một chút thời gian. Tin tức tốt là trước kia Long Quật lại đưa tới một nhóm hỏa viêm ma long, đoán chừng đem Long Kỵ quân mở rộng đến 500 người không có vấn đề gì. Mặc dù Tiêu Thiên rất muốn chờ đến cái này một nhóm kỳ lân huấn luyện quân sự luyện qua tất. Bất quá Lạc Dương nguy cơ nhiệm vụ của lần này rõ ràng tương đối khẩn cấp. Tăng thêm chính mình nhiệm vụ trong người. Bỏ ra ba trời sắp xếp thời gian tốt lãnh địa các loại sự vụ. Tiêu Thiên liền chuẩn bị ngày kế tiếp khởi hành chạy tới Lạc Dương. Khởi hành đêm trước. Tọa lạc tại dãy núi vây quanh bên trong Long Trì Thành cùng chung quanh ruộng đất và nhà cửa. Như là một khối như thế ngoại đào nguyên. Tiêu Thiên đứng tại cao nhất trên lầu tháp, ngước nhìn ngôi sao đầy trời. Cảm thụ được bốn phía thiên địa linh khí. Cái này linh khí có một bộ phận đến từ thần nông cốc. Một phần khác cũng là từ Ngọc Tỷ truyền quốc mang đến. Tư dưỡng Long Trì Thành. Mặc dù bốn phía một mảnh tĩnh mịch, thế nhưng, giờ phút này trong đầu của hắn lại là mọi việc bốc lên. Có thể tưởng tượng, Lạc Dương nguy cơ, nhất định lại là một trận ác chiến, với lại rất có thể là loạn hoàng cân sự kiện kéo dài đến nay cuối cùng một trận đại chiến. Trương Bảo, Trương Lương, cùng một hệ liệt có danh tiếng khăn vàng tướng lĩnh, bao quát kia thần bí Thái Bình yếu thuật. Chỉ sợ đều hội toàn bộ xuất hiện, nếu không cũng sẽ không lấy thế giới thông cáo hình thức thông cáo toàn bộ tam quốc thế giới người. Chơi, phải nói là, vương đến, cho tới bây giờ, trong game lớn nhất một tràng chiến dịch, đang tại lặp đi lặp lại suy tư thời khắc. Sau lưng, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là cũng chạy không thoát Tiêu Thiên lỗ tai. Hơi kinh ngạc xoay người lại, lập tức thấy được một trương chim sa cá lặn, kinh thế tuyệt luân mỹ lệ gương mặt, Tê Thuyền Nhi, cái này lặng lẽ đứng tại phía sau mình, lại là Điêu Thuyền, Giờ phút này, hắn mỹ lệ con mắt nhìn xem chính mình, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, mang theo vài phần che giấu tình cảm, lại có mấy vẻ lo âu. Điêu thuyền, hắn tại lo lắng cho mình. Lấy lại bình tĩnh, hướng phía điêu thuyền mỉm cười. Thiền nhi tới tìm ta có chuyện gì? Lại một tiếng thiền nhi, làm cho điêu thuyền gương mặt phi đỏ, tại cái này ánh trăng lạnh lẽo dưới, càng lộ ra mỹ lệ không gì sánh được. Thấy Tiêu Thiên tâm thần có chút rung động, khó trách Lữ Bố như thế anh hào, cũng sẽ là hắn một cái nhăn mày một nụ cười mà khuynh đảo. Quả thật là tuyệt đại mỹ cơ đến, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,